có chút tin tức, trên thực tế chỉ có một đầu, một khi bị ta chỗ bộ hoạch, cái tin này cũng là hoàn toàn biến mất, cũng không bao giờ có thể tiếp tục bị người chỗ tóm được. Đầu nói, có chút tin tức, là duy nhất một lần. Vậy ngươi liền sai. Tô Kiếp nói, một cái tin tức sinh ra, ngươi đem nó tóm được về sau, nhìn như nó là biến mất, có thể là tại một nơi nào đó, nhất định có mặt khác một cái tin tức tới cộng hưởng cùng dây dưa. Ta nghĩ ngươi hẳn là còn không có lĩnh ngộ được phương diện này một ít gì đó, mà lại tin tức cùng tương lai thời không, vô cùng có đa nguyên hóa, tại song song đa nguyên thời không bên trong, tin tức lẫn nhau đan xen, lẫn nhau thẩm thấu, tại rất nhiều tiết điểm bên trên đều có chuẩn bị phần. Không tồn tại ở ngươi bộ hoạch tin tức về sau, ta liền vô phương tóm được. Bất quá, đây là ngươi nghiên cứu một cái lầm lẫn, cũng là rất khó phát hiện bí mật. Tại nghiên cứu khoa học quá trình bên trong, có dạng này chỗ nhầm lẫn rất bình thường. Ta xem là ngươi đi vào chỗ nhầm lẫn, ngươi chỗ tóm được những tin tức kia, đã không phải là nguyên lai, mà là ta tóm được về sau, căn cứ biến hóa của ta, mà trùng sinh diễn sinh ra tin tức. Tỷ như một con sông lớn, ta tại bên bờ múc một bầu nước, ngươi lại đi múc, vẫn như cũng là có khả năng thu hoạch được một bầu nước, thế nhưng ngươi này gáo nước, đã không phải là ta này gáo nước, đồng dạng là nước, thoạt nhìn cũng tương tự, trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Đầu tựa hồ muốn đánh sụp đổ Tô Kiếp nhận biết căn cơ. Tương lai cũng không là một dòng sông, không phải một mực hướng về phía trước lưu động. Tô Kiếp nói, rất nhiều người có một loại chỗ nhầm lẫn, bao quát ngươi ở bên trong, nhận là thời gian là thẳng tắp hướng về phía trước, sẽ không quay đầu, một mực tại hướng về phía trước lưu động. Đây thật ra là một loại ảo giác. Thời gian cũng không là hướng về phía trước chạy xuôi, chẳng qua là suy nghĩ của chúng ta góc độ quá mức chật hẹp, thời gian nhưng thật ra là bình, cũng không có tới đi, nhưng ý thức của chúng ta là có lưu động tính, kết quả là... cũng cảm giác thời gian đang động, kỳ thật chúng ta là bị phong tỏa tại một cái nho nhỏ đoạn ngắn bên trong, này nho nhỏ đoạn ngắn, giống như cân tiểu ly, tả hữu lay động. Ta suy nghĩ bên trong thời gian, có một cái mô hình, giống như cân tiểu ly, giống như đồng hồ cát. Ngươi nghĩ không muốn xem một chút. Chương 789, ngươi chi mệnh vận chúng ta đều là một loại người. Mọi người đối với thời gian nhận biết có rất nhiều loại. Có cho rằng, thời gian là một dòng sông dài, vô thủy vô trùng, có cho rằng, thời gian là mặt phẳng, mà có người lại cho rằng, thời gian là một loại khác hình dáng. Mà Tô Kiếp chính mình đối với thời gian lý giải, thì là có một cái mô hình, chính hắn thành lập một cái có logic hóa thâm hậu mô hình. Cái này mô hình, phi thường phức tạp, cũng là hắn lĩnh hội đại đạo một bộ phận, thời gian không phải là tuyệt đối, là theo vạn vật biến hóa mà biến hóa, nhất là tại tin tức trong thời gian, cải biến cùng nhân loại trong hiện thực chỗ nhận biết thời gian khác nhau rất lớn. Điểm này, Tô Kiếp nói khẳng định đầu cũng không có đối với thời gian triệt để lý giải. Cũng là đến hắn cảnh giới bây giờ, có thể thấy được đầu rất nhiều chỗ thiếu sót. Bất quá, hắn như cũ không làm gì được đầu. Giống như hắn không làm gì được tài phỏn tiên sinh một dạng. Hiện tại trên thế giới, ba lớn nhân vật đứng đầu địa vị ngang nhau, có thể nói là tạo thế chân vạc, Tô Kiếp, tài phỏn tiên sinh, đầu, này ba đại nhân vật thực lực kỳ thật đều không khác mấy, ai cũng có sở trường riêng. Tô Kiếp là lý luận phương diện cực kỳ phong phú, mà lại nghiên cứu khắc sâu. Tài phỏn tiên sinh là nội tình phong phú, hùng bá thiên hạ, có không gì sánh kịp đại khí. Mà đầu thì là thần bí khó lường, người nào đều không thể đoán được hắn nội tình vị trí. Kỳ thật Tô Kiếp hiện tại chỗ đã thấy, cũng bất quá là hắn một góc của băng sơn mà thôi. Trước tiên sinh, ngươi còn phải hiểu rõ một điểm, ý thức thế giới bên trong, thời gian lại không giống nhau, cùng thế giới hiện thực chênh lệch thời gian cách rất lớn. Mà chúng ta tiếp nhận chưa đến tin tức, là thuộc về trong ý thức thời gian, mà không phải trong hiện thực thời gian. Hai cái này công thức đổi, cũng cực kỳ phức tạp, ta đến hiện đang mới thôi, cũng không thể giải quyết ở trong đó công thức đổi. Tô Kiếp lại lần nữa nói xong. Hắn giờ này khắc này, phảng phất cùng đầu đã không phải là kẻ địch, mà là một cái có khả năng chung nhau nghiên cứu thảo luận khoa học phát triển học thuật nhà nghiên cứu. Bất quá, đây chính là hắn cùng đầu đọ sức. Sớm cũng đã bắt đầu. Đến Tô Kiếp cùng đầu loại cảnh giới này, Tử Nhạt bên trên công phu cách đấu đọ sức, đơn giản liền. Là ngu xuẩn hành vi, cấp thấp thủ đoạn. Giống như hai cái siêu cường quốc ở giữa chiến tranh, là ra trận tập đâm lê đao một dạng ngu muội rốt nát. Thậm chí, tinh thần của hai người cảnh giới đối bính, lẫn nhau can thiệp, thủ đoạn đều tương đối thấp cấp cùng dã man. Đến hiện ở thời điểm này, hai người liều chính là đối vũ trụ, thời không, tin tức, tương lai, sinh mệnh, chờ một chút đạo lý lĩnh hội cùng nghiên cứu, người nào nghiên cứu đến khắc sâu hơn một chút, người đó liền có thể chiếm thượng phong. Cái này là đạo so đấu. Tại cổ đại tu hành bên trong, cao nhân cùng cao nhân ở giữa đọ sức, so là đạo hạnh, người nào đạo hạnh cao thâm, người nào liền chân chính cao hơn một bậc, vĩnh viễn ép người một đầu. Cái gọi là đạo hạnh, liền là đối đạo lĩnh ngộ khắc sâu chi trình độ, cũng chính là Tô Kiếp hiện tại muốn định lượng số liệu hàm đạo lượng một ngón tay đánh dấu. Hiện tại, hai người liền là đang liều đạo hạnh. Tại êm thai nói đàm trong lời nói, lẫn nhau thăm dò, Tô Kiếp đã chiếm cứ thượng phòng, đây là nhờ vào hắn thuần túy, thời gian của hắn cùng tinh lực, toàn bộ đều tốn hao tại nghiên cứu lên. Mà cái này đầu, thì là có hắn tâm tư của nó. Ta đối với thời gian cũng có một bộ khác mô hình. Đầu nói, cùng ngươi tuyệt đối không giống nhau, ta cũng biết, thời gian ở trong ý thức khái niệm cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt. Nhưng mô hình có rất nhiều loại, chúng ta cũng không biết người nào tiếp cận nhất chân thực, còn có một chút, ta cho rằng, ở trong ý thức thời gian khái niệm mô hình, kỳ thật cũng không có một cái nào duy nhất tiêu chuẩn, chỉ có thích hợp nhất chính mình. Người nào thời gian mô hình thích hợp nhất chính mình ý thức, kết hợp đến khẩn mật nhất, có khả năng nhất vận dụng tự nhiên, đây mới là mạnh nhất. Các ngươi văn minh bên trong, chú trọng nói, có thể là đạo cũng không là duy nhất, mỗi người đều có chính mình đạo, nếu như dùng một loại chỉ tiêu tới định lượng, này bản thân ly, hên là đi vào chỗ nhầm lẫn. Kỳ thật liền cùng công phu của các ngươi một dạng, ta biết ngươi am hiểu nhất một chiêu là bổ xuống, gọi là quốc quắc đầu. Thế nhưng, ngươi không thể yêu cầu mỗi người đều giống như ngươi chiêu thức, bởi vì này một loại chiêu thức, không thích hợp với hết thảy mọi người, mỗi người đều nhất định muốn tìm tới thích hợp nhất chính mình võ công, tiến một bước cường hóa, đi sâu nghiên cứu, lúc này mới có khả năng thu hoạch được thành tựu. Cho nên, ngươi vô phương chỉ trích ta đúng sai. Như thế một phen đạo lý. Tô Kiếp gật đầu. Đã ngươi không nguyện ý hợp tác với ta, hiện tại còn uy hiếp đến kế hoạch của ta, như vậy tiếp đó, ta tất nhiên sẽ đối ngươi tiến hành tử nhạt cùng trên tinh thần song. Nặng tiêu diệt. Đầu phát ra tới cuối cùng thông điệp, ta và ngươi chiến tranh, ở sau đó, sẽ toàn diện mở ra. Ta sớm liền đợi đến giờ khắc này. Tô Kiếp không có chút nào thèm quan tâm, coi như ngươi không cùng ta mở ra chiến tranh, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Kỳ thật đối với ta mà nói, ngươi cũng không là địch nhân, mà là một vị cực kỳ tôn quý nghiên cứu cá thể. Nghiên cứu của ngươi giá trị, vượt qua trên cái thế giới này tất cả cá thể, thậm chí vượt qua tài phỏn tiên sinh. Ta theo thuộc hạ của ngươi, Tôn Bì Long, thông tiên sinh trên người bọn họ có khả năng biết được đến ngươi một số bí mật, mà lại, nghiên cứu của bọn hắn giá trị cũng vô cùng lớn, chẳng qua là cùng ngươi so ra, liền như là bùn cắt cùng hoàng kim. Dù như thế nào, ta nhất định phải đối ngươi tiến hành nghiên cứu, có lẽ trên người của ngươi, có ta cần có điểm đột phá, mà lại đến ngươi dạng này cảnh giới, mới có thể phối hợp ta đi làm một chút nghiên cứu tính thí nghiệm. Tô Kiếp nói lời này, không có nửa điểm giả dối. Hắn đối với cái này đầu, cho đến bây giờ, đã không có bất luận cái gì đối địch tâm tư, chỉ có nghiên cứu chi tâm, cái này người nhất định phải bắt lấy nghiên cứu, có thể theo trên người hắn thu hoạch được vô cùng trọng yếu nghiên cứu khoa học kết quả. Xem ra, ngươi cũng không phải người bình thường, là cái nghiên cứu khoa học phong tử. Đầu đột nhiên nói, ta cả đời này, gặp rất nhiều khiêu chiến qua ta người trẻ tuổi, thậm chí có rất nhiều chính trực cảnh sát, đặc công cảm thấy ta là phía sau màn hắc thủ, thao túng thế giới hướng đi, muốn đem ta bắt tới, đem ra công lý. Trong những người này, cũng có rất nhiều thiên tài, tại bọn hắn trong ấn tượng, ta chính là lớn nhất nhân vật phản diện. Thế nhưng ta bây giờ nhìn ngươi, mới có làm lớn nhất phản loạn tư cách, ngươi không sớm thì muộn sẽ trở thành làm loại kia tiểu thuyết. Hoặc là trong phim ảnh tà ác tiến sĩ, ngươi bây giờ, vì khoa học, dần dần đánh mất mỗi một bộ phận nhân tính. Ta đã thấy tương lai của ngươi, lớn nhất hai loại khả năng tính, trong đó một loại. Liên lạc của ngươi nghiên cứu cùng nhân tính phát sinh xung đột thời điểm, ngươi cuối cùng lựa chọn khoa học, mà không phải nhân tính. Đây là sự cường đại của ngươi chỗ. Thế nhưng, cũng chính bởi vì cái này, ngươi cuối cùng sẽ sa đoạn. Ngươi bây giờ, cho là ta là thao túng thế giới, phá hư thế giới hắc thủ, nhưng tương lai ngươi, càng hơn ta. Ngay tại vừa rồi, ngươi tựa hồ đã bộ hoạch ta tương lai rất nhiều vận mệnh tin tức. Tô Kiếp hỏi. Không sai. Đầu nói, tại ngươi rất nhiều vận mệnh bên trong đó có một cái tin tức, liền là ngươi đánh bại ta, cuối cùng cũng có thể trưởng khống toàn bộ thế giới một ít trật tự, thế nhưng ngươi cũng cuối cùng thành so ta kẻ càng tàn nhẫn hơn, trà đạp nhân loại nhân tính cùng đạo đức. Kỳ thật, chúng ta đều là một loại người. Chương 790, dây dưa cùng nhau bát tự không hợp ai là ai. Tương lai làm sao đối với ta mà nói cũng không là rất trọng yếu, bởi vì chúng ta còn sống ý nghĩa, liền là ngay lập tức, hiện tại thời khắc này đủ khả năng nắm chắc sự tình, cho dù là tương lai sau một giây, cũng bất quá chỉ là một loại dự đoán mà thôi. Không phải chúng ta chính mình. Tô Kiếp đối với đầu cái này nhóm nó, đảo cũng không thèm để ý chút nào. Hắn biết nói, đầu nói này đều là thật. Đây cũng là đầu đối nó công kích một bộ phận, hai người vẫn như cũng là tại tiến hành đạo hạnh đọ sức. Ngươi thật không thèm để ý tương lai mình lại biến thành loại người này. Trong tương lai, ngươi cũng sẽ bị người trô đánh ngã. Đầu đối Tô Kiếp nói, hợp tác với ta, sẽ cải biến ngươi cái này vận mệnh.

vô số tu la trong địa ngục chém giết ra tới khí chất, phảng phất liền là thiên sinh làm chiến đấu mà sống, tựa hồ hắn mới thật sự là chiến thần. Tô Kiếp cũng biết tát Phật ngươi tâm tư. Ta đã từng cũng cho rằng, không thông qua vô số lần thực chiến cùng liều mạng tranh đấu, là rất khó xuất hiện cao thủ chân chính, bất quá theo ý thức tăng lên, dần dần cải biến ý nghĩ này, khoa học kỹ thuật lực lượng tiến bộ về sau, không gì làm không được, giống như kỳ nghệ một đạo, vô số thân kinh bách chiến đại sư, gặp vừa mới xuất hiện trí tuệ nhân tạo, lập tức thất bại thảm hại. Ý thức nghiên cứu đến hiện tại, đi qua một chút thấp hiệu suất phương pháp, đích thật là cần đào thải. Thay vào đó là kỹ thuật mới, cách mạng công nghiệp đi qua hết sức nhiều năm, nhân loại đều trải qua 3 lần thậm chí cả 4 lần cách mạng công nghiệp, hiện tại chuyển động phương diện cách mạng từ đầu đến cuối không có đi vào, tu hành hẳn là theo đốt dây gieo hạt thời. Tại, hướng đi cỡ lớn cơ giới hóa vận tác. Tô Kiếp đối tát Phật ngươi nói, ngươi bất động lưu, là một lần cải tiến, chẳng khác gì là nhân loại bắt đầu lợi dụng máy hơi nước, cho nên ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi thật tâm thật ý cùng ta cùng một chỗ, thôi động lần này mang tính cách mạng tiến bộ. Đây đều là thứ yếu, hiện tại trọng yếu nhất chính là, ta nhìn ngươi có thể hay không phá ta bất động lưu. Tát Phật ngươi nói, như ngươi mong muốn. Tô Kiếp đã nói 4 chữ. Đột nhiên, tát Phật ngươi chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy tình cảnh, toàn bộ biến mất, thay vào đó là hắn nằm ở trên giường, mở to mắt, liền thấy đầu giường lịch ngày, năm 1999 ngày 31 tháng 12. Chuyện gì xảy ra? Tát Phật ngươi trước tiên, cũng chưa thức dậy, mà là tự hỏi đột nhiên phát sinh sự tình, thúc giục bất động lưu, phá ảo giác, hắn biết, này có thể là ảo giác. Thế nhưng, không có một chút tác dụng nào. Hắn biết mình một khắc trước, đã là 2025 năm tháng 12. Thời gian thế mà về tới 25 năm trước, hiện tại tát Phật ngươi, vừa lúc là 40 tuổi, tại 25 năm trước, hắn vừa mới 15 tuổi, khi đó đúng lúc là thanh xuân tuổi trẻ, lúc đi học. Quyển sách tuyến thời gian Tô Kiếp bên trên Minh Luân Võ Giáo thời điểm, là 18 năm, cũng là mở sách thời gian, hiện tại Tô Kiếp đã qua 7 năm, tuyến thời gian đến 2025 năm. Tát Phật ngươi còn nhớ rõ, ngày này là chính mình mấu chốt nhất tháng ngày, trường học nghỉ, chính mình cùng một đám bằng hữu chuẩn bị đi tụ hội, cùng một chỗ vượt qua ngàn năm. Đây là thế kỷ chi giao, theo 20 thế kỷ bước vào thế kỷ 21 mấu chốt nhất tính một ngày. Cũng chính là một ngày này, chính mình trên tụ hội quen biết một cái người kỳ quái, tại người này giới thiệu phía dưới, gia nhập một cái thần bí linh tu sẽ, làm được bản thân bước vào con đường tu hành, nhưng cũng chính là quyết định này, làm hại cha mẹ mình bị người giết chết. Thậm chí mấy năm liên tục cấu muội muội cũng bị bất trắc, đây là hắn thật sâu hối hận một việc. Đã từng hắn nhiều lần huyễn tưởng thời gian có thể cho tới bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia lần tụ hội này, mà là cùng gia nhân ở cùng một chỗ. Hiện tại, hắn thế mà về tới nguyên điểm, tụ hội liền muốn xuất phát trước một khắc. Nội tâm của hắn chỗ sâu lập tức sinh ra vẻ kích động, bất quá sau đó một khắc, hắn liền tỉnh lại. Đây đều là ảo giác, không phải thật sự. Đều là Tô Kiếp kích hoạt lên ta trong ý thức chỗ sâu nhất đồ vật. Hắn đã nhòm ngó đến ta đại não chỗ sâu tầng sâu nhất huyền bí, châm đối tâm lý của ta nhược điểm, tiến hành ra tay. Ta muốn phá cái này ảo giác. Nghĩ tới đây, tát Phật ngươi vẫn đi lên bất động lưu. Cảnh giới của hắn vẫn còn ở đó. Cảnh giới của ta vẫn còn, cái này đã chứng minh, đây là cái ảo giác. Tát Phật ngươi ở sâu trong nội tâm, đạt được củng cố. Lúc ấy, 15 tuổi ta, nhưng không có cảnh giới này, bất động lưu là ta đã trải qua vô số lĩnh hội, gian nan cùng thống khổ, cuối cùng tại trong biển rộng. Thuyền của ta chỉ rủi ro, tao ngộ gió bão, ta bám vào tại một khối trên ván gỗ trôi nổi, không có nước không có lương thực, chống đỡ một tuần lễ, liền sắp phải chết, tại tử vong ảo giác phía dưới, ta cuối cùng tìm hiểu bất động lưu, là bất động lưu cảnh giới, khiến cho ta sống tiếp. Được. Kéo kẹt. Cửa mở. Trước mắt xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, là một cái tiểu nữ hài cùng một cái hiền hòa phụ nữ trung niên. Tát Phật ngươi xem xét hai người này, liền đỏ ngầu cả mắt. Đây là mẹ của hắn cùng muội muội. Cũng là hắn trong lòng vĩnh viễn đau nhức, hắn nằm mộng cũng muốn hai người này, bây giờ thấy chân nhân, không, là trong ảo giác người, như cũ có khả năng câu lên hắn sâu trong nội tâm tình hoài. Tát Phật ngươi, ngươi hôm nay đừng đi ra, trong nhà xem muội muội. Nay phụ nữ trung niên vừa tiến đến, liền đối Tát Phật ngươi nói. Tát Phật ngươi biết, cũng chính là một ngày này, chính mình cùng mẫu thân đại xảo một chiếc, tông cửa xông ra. Nhớ tới liền vô cùng hối hận. Bây giờ trở lại thời gian này tiết điểm bên trên. Tát Phật ngươi dĩ nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, sảng khoái đáp ứng xuống, được rồi, mụ mụ, ta liền trong nhà mang muội muội. Nghe thấy Tát Phật ngươi sảng khoái như vậy đáp ứng xuống, hắn mụ mụ cũng là lấy làm kinh hãi, Tát Phật ngươi, ngươi hiểu chuyện rồi. Hôm nay tụ hội ngươi thật không đi. Mụ mụ, ta không đi. Tát Phật ngươi hết sức kiên định nói xong. Hắn mụ mụ lúc này mới gật gật đầu, quay người rời đi. Tát Phật ngươi muội muội lúc này mới 7-8 tuổi, trời sinh tính hiếu động, vừa tiến vào Tát Phật ngươi gian phòng liền lật tới lật lui. Tát Phật ngươi ban đầu hết sức chán ghét cô muội muội này, bởi vì muội muội mỗi lần đều sẽ đáp lấy chính mình không tại, xông vào gian phòng của mình, loạn lục đồ, có một lần thậm chí làm hư chính mình trường học cầm tới bóng bầu dục tranh tài cút. Chính mình còn nhiều lần mắng muội muội, mỗi lần nhớ tới cũng hết sức hối hận. Bây giờ nhìn thấy muội muội tiến vào gian phòng của mình xoay loạn, Tát Phật ngươi tâm lý ngược lại là tuân ra đi lên ấm áp cùng thân thiết. "Ca ca, ngươi dạy ta quyền anh có được hay không?" Muội muội lật ra một hồi, đột nhiên đối Tát Phật ngươi hỏi. Tát Phật ngươi lúc kia liền đã rất thích võ thuật, học tập đủ loại vật lộn cách đấu, quyền anh, ca, thái quyền, nhu đạo các loại, trong trường học là bóng bầu dục tay. Bóng bầu dục tay đều cần tố chất thân thể tráng như mang yêu. Châu Âu quốc gia lưu hành bóng đá, mà Mỹ Châu quốc gia thì là lưu hành này loại bạo lực vận động bóng bầu dục. Tại sao phải học tập quyền anh đâu? Là trong trường học có đồng học khi dễ ngươi sao? Tát Phật ngươi dùng lời nhỏ nhẹ hỏi, hắn nhớ tới lúc kia, muội muội cũng đối với chính mình nói qua lời giống vậy, nhưng lúc kia chính mình hết sức phiền, mỗi lần đều phất tay nhường muội muội lăn đi, thằng nhóc học cái gì quyền anh, ta phiền lắm. Hiện khi nghe thấy muội muội nói như vậy, hắn câu lên chuyện cũ, ở sâu trong nội tâm lại lần nữa hối hận. Sau này hắn mới biết được, muội muội trong trường học thường xuyên bị mấy cái đồng học khi dễ, bởi vì chính mình mặc kệ, muội muội bị khi phụ đến lợi hại hơn, hiện tại nhớ tới, Tát Phật ngươi đều muốn đánh chính mình mấy bạn hai. Đúng vậy, ta có mấy cái đồng học, trong đó có một cái ca ca của hắn là băng đảng đua xe thành viên, trường học đồng học đều sợ hắn, hắn là lão đại, ngày ngày khi dễ ta muốn học quyền anh phản kháng. Muội muội nói nghiêm túc lấy, trong ánh mắt lóe ra tới phản kháng tinh thần, nàng cũng không có muốn Tát Phật ngươi đi hỗ trợ, mà là nghĩ chính mình học tập quyền anh tới giải quyết vấn đề. Muội muội, trên người ngươi rất nhiều máu ứ động, đều là bọn hắn đánh a. Hiện tại Tát Phật ngươi cũng không là 15 tuổi Tát Phật ngươi, mà là nhất đại tông sư, ý thức của hắn là người mới loại, là chân chính khoáng cổ thức kim, cái thế đại tông sư, tự nhiên nhìn ra được muội muội trên người có rất nhiều máu ứ động, đau vô cùng đau nhức, nhưng lại có thể nhịn xuống, muội muội cũng là tính cách kiên cường người. Đang lúc nói chuyện, Tát Phật ngươi đối với mình thân thể cũng tiến hành quan sát, phát hiện thân thể của mình đã là 15 tuổi bộ dáng, giống như chính mình mang theo trí nhớ trùng sinh đến 2-5 năm trước. Hắn mấy lần nghĩ vận dụng bất động lưu tỉnh táo lại, nhưng xem thấy muội muội của mình, biết rất rõ ràng là ảo giác, nhưng vẫn là không đành lòng. Ta giúp ngươi đi chút giận. Tát Phật ngươi đứng lên, mặt khác, ca dạy ngươi so quyền anh lợi hại gấp 1 vạn lần đồ vật. Ngươi muốn học tập cho thật giỏi. Thật sao? Muội muội vỗ tay, ca ca, ngươi thật lợi hại. Tát Phật ngươi lúc này mới cảm giác được muội muội kỳ thật hết sức sùng bái chính mình, chạy đến gian phòng của mình loạn lục đồ, kỳ thật cũng là sùng bái biểu hiện một trong. Nghĩ tới chỗ này, hắn càng ngày càng không nghĩ rời khỏi ảo giác. Hắn quyết định, tại đây bên trong giáo thụ muội muội bất động lưu, để cho nàng trở thành cao thủ, không còn có người có khả năng khi dễ nàng. Tại muội muội còn chưa trưởng thành dâng lên trong đoạn 5 tháng này mặt, hắn muốn làm tốt bảo hộ gia đình, đền bù sâu trong nội tâm tiếc nuối. "Ca ca, ngươi muốn dạy ta là ẻ sẽ góp sao?" Muội muội còn đùa nghịch mấy cái hầu tử, rắn công phu động tác, là phim ảnh tivi bên trong thường xuyên thấy. Ha ha. Tát Phật ngươi cười vui vẻ, hắn cảm giác đến sâu trong nội tâm mình rất thỏa mãn, hết sức vui vẻ, nếu là thật liền tốt, nếu như mình thật mang theo tân nhân loại cảnh giới, trùng sinh về tới 15 tuổi, bảo hộ người nhà của mình, cùng gia đình thật vui vẻ sinh hoạt, thật là có tốt đẹp dường nào. Cái gì chiến thần bảo an, tinh anh lý tưởng, đều không kịp gia đình vui vẻ chi 1 phần vạn. Chương 801, hai phía thế giới chân thực hư ảo không trọng yếu. Tát Phật ngươi biết đây là tại trong ảo giác, tuyệt đối là tô kiếp thúc dục ý thức can thiệp, nhưng cẩn thận phân tích, nhưng lại nhìn không ra chút nào sơ hở, trong lòng của hắn đã cực kỳ bội phục tô kiếp thủ đoạn, nhất là tại đây trong ảo giác, người nhà của mình, muội muội đều rất sống động, tựa hồ không phải ảo giác, mà là chân chính người, tính cách phát triển, cũng đều theo thời gian biến hóa mà biến hóa. Tát Phật ngươi nếu như tu vi hơi thấp một chút, đều sẽ thật cho là mình trùng sinh đến thế kỷ chi giao, chính mình 15 tuổi thời điểm. Thậm chí, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, đều nghĩ cho rằng đây là sự thực. Nếu như đây là sự thực, thật là tốt biết bao. Muội muội, ta đến để cao ngươi chuyển động năng lực. Tát Phật ngươi biết mình muội muội ngày ngày bị người khi dễ, giúp hắn chút giận là một chuyện, nhưng tốt nhất là nhường chính nàng tăng cao thực lực, dựng nên lòng tin. Nói như vậy, muội muội dáng người nhỏ, coi như là học tập quyền anh, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được so với nàng thân hình cao lớn rất nhiều đồng học, chớ nói chi là vài người. Thế nhưng hiện tại, Tát Phật ngươi chính là người mới loại cảnh giới, mà lại là đỉnh tiêm huấn luyện viên, bất động lưu liền tô kiếp đều tán thành, hắn có rất nhiều loại biện pháp, nhường một cái thân thể hư nhược người,